Chương 3. 681 che nguyên thụ. Nàng vừa rồi thả ra nhiều như vậy trương ngũ linh phủ, đem chọn tòa nhà A không phải, sẽ một phương này mặt đất đều đánh cho đổ sụp xuống dưới. Có thế cây này, thế mà bình yên vô sự, nói không cổ quái nàng cũng không tin. Chu Bạc, cây này ta cũng nhìn không ra có cái gì mánh khỏe. Bất quá nó đã có thế che đậy linh thức linh lực, vậy chúng ta liền giữ nó lại tới đi. Loại tại đảo nguyên tinh, sẽ không ảnh hưởng linh vực sao sẽ không? Câu câu một bộ ta là lão đại, nó dám lộ mãng khẩu khí, hừ hừ một tiếng nói, nó dám làm loạn, ta liền ăn nó đi. Tiểu Mục nghĩ đến hắn loại cây mảnh vỡ đều rất là lợi hại, tự nhiên tin tưởng, nó lúc này nói tới an viên này che đậy cây, cũng không phải là khoe khoang khoác lác ngữ điệu. Vậy được rồi, ngươi đem nó cấy ghép đi vào đi. Tiểu Mục gật gật đầu nói, mặc dù trước mắt nàng cũng không biết viên này kỳ hoa che đậy cây, đối nàng mà nói có làm được cái gì, bất quá đã cầu cầu muốn ngã vào đảo nguyên tinh, cái kia hẳn là cu nở dê có đạo lý của nó. Tiểu Mục lúc này còn không biết, này cây che đậy cây về sau sẽ còn giúp nàng một đại ân. Lúc này tiểu gia hỏa cùng nhặt tựa như rác rưởi, đem thứ gì đều hướng trong nhà lấy, còn dặn dò cầu cầu một tiếng, để hắn đem cây này ném xa một chút đi, đừng ảnh hưởng đến quả đào cây. Ta lão che đậy cây gọi nó, mới nó nói với ta, nó gọi che nguyên thụ. Câu câu khẩu khí hơi mang theo mấy phần bất đắc dĩ, Chu Bạc, viên này che nguyên thụ là có thể trưởng thành, tương lai chúng ta linh vực nếu như chuyển hóa thành thần vực, nói không chừng che nguyên thụ về sau cũng có thể che đậy người khác thần lực thần thức. Tiêu Mục, có cái gì dám dùng đâu. Cầu cầu gặp nàng không do nội tình, nhịn không được ho nhẹ một tiếng tiếp tục nói, Chu Bạc, ngươi còn không hiểu đây tương lai nếu để cho chúng ta trong tông môn trồng lên như thế một gốc che nguyên thụ những người khác giết tới chúng ta tông môn liền không linh lực cài còn đánh cái gì đánh. Tiểu Mục nghe vậy không khỏi suy cười một tiếng, ngươi đang nói đùa a, ngươi đem này cây phá loại cây tại trong tông môn, cái kia sư tỷ các nàng còn qua không sinh hoạt à nha. Không giống cũng bị che giấu linh lực linh thức sao. Cầu cầu, trời ạ, tiểu chủ Bạc quá ngu ngốc, cầu cầu giải thích được nước bọn đều phải làm, mệt mỏi quá. Chu Bạc đã nó giải trong tay chúng ta, tự nhiên là được nghe cầu cầu hiệu lệnh á để nó che đậy liền che đậy, không cho nó che đậy, nó dám sao. Kiểu một lần này nghe rõ, ánh mắt không khỏi có chút sáng lên, vây tay, đem cây nhỏ người từ đảo nguyên tinh trong triệu đi ra, cầm trong tay, vẻ mặt ôn hòa nhìn xem nó nói, như thế nói đến, cây này về sau đặt ở trong tông môn, còn có thể làm cái hộ tông thần thụ đúng. Cầu cầu trọng trọng gật đầu, hơn nữa đến lúc đó, chỉ cần quay lại nó một nửa. Chu Cảnh rời cắm, đối xử trưởng thành về sau, trong vòng phương viên trăm dặm xác định vững chắc đều có thể che đậy. Vậy như thế nào để nó nhận rõ địch ta. A Kiều một mặt nghi ngờ hỏi. Thực ra nhắc tới cũng đơn giản, chỉ cần sẽ thân rễ của nó cắt một khối nhỏ xuống, ngâm nước nấu lấy uống một chén nhỏ, trong một tháng liền có thể để che nguyên thụ xem như người một nhà nha. Mỗi tháng uống một chén. Đơn giản như vậy chính là đơn giản như vậy. Kiều Mộc lúc này cao hứng gật đầu, kia vô cùng tốt. Ngươi nhanh rời đi đi. Cầu cầu tại trong lòng bàn tay nàng khoa tay múa chân lay động một cái, lập tức từ trên ngón tay của nàng nhảy xuống tới, toàn bộ mảnh mềm nhỏ thân thể tràn ra điểm điểm doanh ánh sáng xanh lục mang. Hào không lao lực, bất quá dây lát công phu ngay miệng, cả cây trọng lượng cấp cái cổ siêu vẹo cây cối liền run rẩy lên. Siêu.